Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Chương 493 chương 82 đêm thăm hai. Triệu Thanh Y nhìn đến kia Triệu Di Nương uy mã lão ra uống canh sâm. Kia mã lão ra tay ở trên người nàng vuốt ve, này chừng mực có điểm đại, nữ chủ lớn lên Mỹ. Nhưng là nam chủ lớn lên quá dầu mỡ đầu heo, mã lão ra canh sâm còn không có uống xong, ôm nàng đi một chương trên trường kỳ lăn đảo, trong phòng than hỏa tràn đầy, thập phần ấm áp, quần áo tầng tầng lột ra, không lâu liền trắng bóng ôm nhau, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Hảo, kia mã lão ra cũng liền 40 tới tuổi, không tính quá lão, hừ, a, lão ra. Triệu Di Nương kiều kiều mềm mại mà kêu, mã lão ra kích thích đến càng thêm lợi hại, kia trương giường tựa muốn tán giá giường như vang. Triệu Thanh Y một bên xem, một bên phun rầm rĩ nam chủ dáng người kém không nghệ thuật thiên phú. Viên đại thúc một trương bất lão mặt già trướng đến đỏ bừng. Nghĩ ra thanh lại sợ bị phát hiện, muốn đi kéo nàng lại là cực ngượng ngùng giữa, kia một đôi uyên ương bạch bạch cái không để yên. Triệu Thanh Y thổi gió lạnh, bỗng nhiên nhìn viên cạnh liếc mắt một cái, hắn về trước tránh ánh mắt của nàng, sau đó khoa tay múa chân chạy lấy người. Triệu Thanh Y xua xua tay, từ trong lòng móc ra một quản đồ vật, giang hồ hạ tam lạn khói mê, viên cạnh đảo nhận thức thứ này, hắn điểm mấu chốt cũng bị nàng kéo đến không biết nhiều thấp. Triệu Thanh Y điểm khói mê ở bọn họ quên mình khi ném đi vào. Qua quá 5 phút đồng hồ, bọn họ lại bất động, lại xem viện ngoại còn thủ hai cái gã sai vạt. Triệu Thanh Y khoa tay múa chân hai người một cái điểm huyệt ngủ. Hai người thi triển tuyệt diệu khinh công, rơi xuống đất không tiếng động, thân như quỷ mị. Thủ vệ nghe được bên trong động tĩnh cũng đè nặng một đoàn hỏa hai cái gã sai vạt. Mà Triệu Di Nương mang đến phía dưới tắc chờ ở xương phòng. Hai người lặng lẽ đẩy cửa lưu đi vào, viên cạnh bưng kín cái mũi, đảo không phải sợ khói mê, Triệu Thanh Y cũng cầm khăn tay chát ở cái mũi trước. Viên cạnh cũng học theo, Triệu Thanh Y lưu đến nam nữ diễn viên chính trước mặt. Duỗi tay cũng điểm bọn họ huyệt, đều nói không người khi đêm thăm tốt nhất, kỳ thật có người khi càng tốt, chẳng qua cũng không phải mỗi người đều có bản lĩnh ở có người khi tra xét. Triệu Thanh Y nhìn xem kia vài cái ngăn tủ, mang lên bố bao tay, cẩn thận kiểm tra, phát hiện không có ở ngăn tủ rác kẹp cái gì phòng trộm nhắc nhở dấu hiệu. Lấy một cây ngân châm, qua 5 giây liền gõ khai một phen khóa, mở ra sau, bên trong xác thật là một tầng tầng sổ sách, có tiệm lương, trà phô, muối phô từ từ cửa hàng, chính là không có tìm được Triệu Thanh Y muốn tìm đồ vật. Liên tiếp mở ra 3 cái ngăn tủ, đều là không có, Triệu Thanh Y lại cùng viên cạnh tìm có hay không mật thất cơ quan. Viên cạnh đối này cực kỳ tinh thâm, hắn ở như vậy huyền nhai trên vách đá còn có thể thiết cái cơ quan. Kia chướng khí rừng cây càng là phi môn phái người trong là không có khả năng đi vào. Hắn tra xét nửa chén trà nhỏ công phu, 4 phía vách tường, sàn nhà đều tra quá. Cũng không có tra được, hướng nàng lắc đầu, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, trong thư phòng không có truyền thuyết phán đoán chung mật thất. Chẳng lẽ là giữa phòng ngủ có, Triệu Thanh Y đang định mang viên cạnh đi ra ngoài, lại nhìn đến cái kia kệ sách, nàng trong lòng không khỏi vừa động, đến gần vừa thấy chỉnh cái giá tứ thư ngũ kinh, đóng gói đến hảo hảo, Triệu Thanh Y mắt sắc phát hiện những cái đó thư thượng lại có cho bụi. Viên cạnh muốn đi lấy, Triệu Thanh Y lại bắt lấy hắn tay, ý bảo hắn trở về. Hai người cái gì cũng không có động bình yên lặn ra thư phòng. Lại trốn ra mã ra, sợ làm cho địa phương quan phủ chú ý. Lưu trở về khách Demony viên cạnh trong đầu bất nhã hình ảnh vẫn thường thường hiện lên. Nhìn nàng lại không cấm đầy mặt đỏ bừng, hắn còn muốn mặt già, để tránh bị phát hiện thất thố. Hỏi, ngươi vì cái gì không nhìn xem những cái đó thư? Triệu Thanh Y nói, không thể xem monster, vì cái gì? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. cho nên Mã hội trưởng đem quan trọng đồ vật như vậy phóng. Ngươi không có phát hiện kia mặt trên cho bụi nhiều điểm sao? Mã gia là nhà nào? Hẳn là mỗi ngày có hạ nhân quét tước thư phòng. Sao có thể ở thư thượng lưu như vậy chút hôi? Này hiển nhiên là dùng để phòng ngừa người khác trộm lật xe monster, viên cạnh nói. Phòng cái này có ích lợi gì? Cũng ngăn cản không được người khác trộm đi. Nhìn lén nha, bọn họ biết sau cũng vô dụng, Triệu Thanh Y cười nói. Nếu chỉ cần là trộm đi, là vô pháp chứng minh gì đó. Bọn họ có thể dùng tiếng lóng ghi sổ. Tỷ như bà có thể nhớ thành mễ, một vạn thạch có lẽ có thể nhớ thành một vạn cân. Lý gia, Đỗ gia có thể nhớ thành khác cái gì ra, chỉ có bọn họ bên trong người xem hiểu. Trên giang hồ môn đạo quá nhiều, này đó quỷ vực kỹ hai Triệu Thanh Y là xem đến nhiều. Đảo không phải nàng biên, mặc kệ là cổ đại tham quan vẫn là buôn lậu nhiều là dùng đặc thù ghi sổ pháp. Viên cạnh nói, chúng ta liền không có biện pháp chứng thực, vậy ngươi như thế nào trở về hướng hoàng đế phục mệnh? Triệu Thanh Y ngồi xuống, đổ trà uống, nói, chúng ta lại đi khác tam gia nhìn xem, có hay không loại đồ vật này, nếu một nhà là như thế này còn thôi, mặt khác tam gia đều như vậy, trong này kỳ quặc không phải chọc đầu thượng con giận sao? Sau đó, toàn bộ trộm tới, Triệu Thanh Y lắc đầu, không thể động, nếu không có các phương diện vạn toàn chuẩn bị, liền tính thật sự trộm tới cũng vô dụng. Không phải bọn họ đều bị diệt khẩu hoặc là chạy trốn. Chính là Tây Bắc phản loạn, đến lúc đó khó có thể thu thập chính là ngươi không có xem qua. Liền căn bản vô pháp chứng minh rồi, viên cạnh lúc này mới cảm thấy này đó danh lợi trong sân. Người phòng bị tiểu thông minh thủ đoạn cũng là quá tuyệt. Triệu Thanh Y nói, kia cũng không nhất định, chúng ta trước tra mặt khác tam gia đầu sỏ, nếu có. Ta nghịch hướng cha được cái này giai đoạn, liền có thể theo cha một cha, viên cạnh nói. Ngươi muốn lưu đến Tây Bắc Đại Doanh đi. Triệu Thanh Y nói, không phải nói muốn đi không động bái phỏng cao nhân sao? Viên cạnh cười nói, nguyên lai ngươi là muốn nhìn một chút Tây Bắc Đại Doanh chung có hay không không động phái bằng. Hiểu, hỏi một câu a, Triệu Thanh Y nói, hỏi quá cao tầng là không được. Hỏi tầng dưới chót liền hảo, tầng dưới chót người chưa chắc biết, như thế nào không biết. Trong quân hỏa thực tiêu chuẩn thế nào? Sĩ tốt hoặc tiêu cục nhiều ít thiên vận tiến doanh một hồi. Một hồi có thể ăn nhiều ít thiên. Số học là có thể tính ra đại thể binh mã số. Mà ta trong đầu có Cố Minh Hiến kia sổ sách thượng một ít tư liệu. Cũng có binh bộ trong danh sách Tây Bắc Đại Doanh binh mã số lượng, viên cạnh nói. Ta đã biết, chỉ cần như vậy một đôi, có điều xuất nhập, như vậy ngươi là có thể chứng minh Lý Nghiệp ăn không hướng. Mà những cái đó thương nhân có vấn đề sổ sách ở nơi nào ngươi lại hiểu rõ. Binh bộ, hộ bộ, Tây Bắc Đại Doanh, Hạ Châu Thương Hội ngươi đều hiểu rõ với ngực, Triệu Thanh Y gật đầu. Lại nói, mấy nhà tiền tài vị trí còn không rõ lắm, chúng ta toàn bộ điều tra rõ, phải cho cụ thể số liệu. Bằng không hoàng đế không biết cô nãi nãi làm việc năng lực, viên cạnh không cấm buồn cười. Đang lúc viên cạnh đã quên phía trước xấu hổ khi. Triệu Lưu Manh tiếc nuối mà nói. Kia Mã lão gia dáng người thật kém. Làn da lỏng, ai, viên cạnh xoay người phải đi. Triệu Lưu Manh nói. Sư huynh, làm gì đâu. Viên cạnh đưa lưng về phía hắn nói. Sư muội, sao có thể như thế. Ta không như thế nào nha, ân, không còn sớm, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, khắc mai kia lại cha, lại nói Mã lão gia ngày hôm sau tỉnh lại tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái. Trên người còn bởi vì tư thế ngủ vấn đề có chút đau nhức, nhưng là đến kệ sách thượng cẩn thận một xem xét, không có người động quá, trong lòng liền an tâm rồi, mà Triệu Thanh Y cha xét khắc hai nhà liền không cần xem hiện trường. Bởi vì đảo đẩy hoài mục tiêu, đi tìm tứ thư ngũ kinh liền phương tiện nhiều, chờ nàng toàn bộ tìm được như vậy thư khi, trong lòng càng xác định một phân, điều tra rõ này đó, hai người mới rời đi Hạ Châu đi trước không động, hai người ra khỏi thành làm theo phải cho một lượng bạc. thả lại không nói tỉ mỉ. Không Động Sơn ở vào Bình Lạnh huyện, này khắp nơi Tây Bắc đại chiến trước còn có Trương Hóa quân. Cũng là thuộc về cấm quân, nhưng là mấy năm gần đây, đặc biệt là Lý Thị lên làm Thái tử phi sau, Tây Bắc càng thêm thống nhất hiệu lệnh. Trương Hóa quân tiết độ sứ cũng nghe lệnh với Trung Dũng hầu Lý Nghiệp. Triệu Thanh Y phía trước không có suy nghĩ sâu xa quá. Nhưng là thượng Không Động Sơn khi không cấm nhớ tới đương thần tiên kia thế khi Quảng Thành tử tới. Ngẫm lại vạn năm một mộng, đối hồng trần danh lợi tranh đấu đều lòng rất nhiều. Đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lên, nàng bỗng nhiên tưởng, Quách Xuyên Cẩm cùng Lý Thị thành thân 6 năm. Hắn có thể không biết hậu viện âm mưu, nhưng hắn người như vậy, sẽ không rõ ràng lắm chính mình trong tay bài. Liền tính Cố Minh Chi tử cùng còn chưa thành thân khi thái tử không quan hệ. Kia thành thân lúc sau Trung Dũng hầu ôm quyền đâu. Thành Vương đi một chuyến Hoài Nam, còn hiểu được mua chuộc nhân mạch. Quách Xuyên Cẩm nhìn các huynh đệ phát triển an toàn sẽ không âm thầm lớn mạnh chính mình. Ở trong triều bị hoàng đế hạn chế xuống tay chân, nhưng là vì giữ được chính mình ưu thế, nhìn mẫu tộc, thê tộc mở rộng thế lực, hắn có thể nói thu tay lại sao? Hoặc là trong đó liền không có hắn chỉ thị hoặc ngầm đồng ý. Quách Xuyên Cẩm bất mãn nữa ý Lý Thị cũng vẫn luôn chịu đựng nàng. Là xuất phát từ hắn khoan nhân tính cách sao? Triệu Thanh Y vô pháp thuyết phục chính mình là bởi vì Quách Xuyên Cẩm khoan nhân thiện lương. Nhớ phu thê tình nghĩa, bởi vì không có ái, từ đâu ra bao dung, trừ phi là từ ích lợi xuất phát bao dung, rồi sau đó tới hắn sửa lại phong cách, tất cả đều trở mặt không biết người, cực kỳ vô tình, kỳ thật Lưu gia, Hàn gia vẫn là có điểm dùng, nhưng là hắn hiện tại một lòng ở trên người mình, bởi vì hắn phát hiện nàng càng có dung. Muốn nói một cái hoàng đế phôi đối chính mình trong tay thế lực cậy vào trong lòng không có điểm. Bức số, Triệu Thanh Y hiện tại không quá tin tưởng, nàng đương thiên đế khi, thi ân với người cũng lợi dụng người, nàng muội muội chính là bị nàng thi ân hồi tâm lại lợi dụng. Còn có xanh đen thái tử, long tộc, phượng tộc, tam thanh đều bị nàng cân bằng, bởi vì nàng lên trời đế lúc đầu, long tộc vẫn là thực càn rỡ. Rất nhiều sự rời đi long tộc liền làm không được, hạ triều vẫn là cung phụng long tộc, nàng mời ám chỉ tím toàn thần nữ. Phượng tộc có thể tranh một tranh hạ giới khí vận, nhà ân phượng tộc rầm rộ, long tộc liền thành thật nhiều, nhưng là Quách Xuyên Cẩm liền tính thật sự trong lòng có điểm bức số. Lúc ấy cũng không có biện pháp khác, hắn không có khác đáng tin cậy thế lực có thể bằng cậy. Bán đứng mẫu tộc cùng thê tộc. Vận mệnh toàn dựa hoàng đế nhất niệm chi gian, nếu nàng là người trong cuộc, nàng cũng không tất dám làm như thế. Quách Xuyên Cẩm hiện tại tiếp thu loại này phương pháp, càng nhiều là xuất phát từ nhiều mặt nguyên nhân. Một, thông qua Hà Đông trải qua, cùng với hắn bò lên trên nàng giường, hắn càng tin tưởng nàng, có thể cậy vào nàng. Nhị, Lý Thị đã phế, Lý Nghiệp không phải người của hắn. Hắn đối Tây Bắc đã mất đi khống chế, vô luận là xuất phát từ công tâm tư tâm, hắn đều không nghĩ làm hoàng tử chung khác cường đại thế lực mượn sức Lý Nghiệp. Nếu không một phương nuốt rớt này đó thế lực hắn sẽ cảm thấy lưng như kim chích. Tam, nếu hắn biết một ít ngụy ra sự, bởi vì Lý đã kinh không phải người của hắn, hắn sẽ phán đoán ngụy ra một cây chẳng chống vững nhà. Hắn một cái đế vương chi ra người sẽ không rõ ngụy túc như vậy quyền tương nhất định thấy nghi với. Đế, Lý gia phân liệt ra thái tử tập đoàn, không thể cùng ngụy gia lẫn nhau vì sừng phụ tá hắn. Ngụy gia một nhà liền không phải hoàng đế đối thủ, Quách Xuyên Cẩm nếu yêu cầu sinh, chỉ có thuận thế hạ này sẽ trầm thuyền, nhưng hắn vẫn luôn do dự hoặc là tìm không thấy cơ hội phương pháp. Mà nàng nhận thức Cố Uyển. Này vừa vặn cho hắn cơ hội, hắn là bị nàng khổ khuyên đáp ứng, sau đó ở hoàng đế trước mặt triển lãm trung hiếu, sau đó bằng giai lý do tới giải quyết rớt lý ra này chú định không thể vì hắn sử dụng thế lực. Mà hoàng đế khả năng xuất phát từ bảo hắn hơn nữa tiếp tục cân bằng. Ngược lại làm người của hắn khống chế Tây Bắc, vượng tài diễn chính là cực hảo, ở Hà Đông khi thấy hắn đắc nhân tâm sẽ biết, mà hắn ở Hà Dùng khi đối tội thần lợi dụng cũng là cực kỳ quen thuộc. Thủ đoạn chồng chất, những cái đó hắn nhưng đều không có chịu nàng chỉ điểm mà ni Triệu Thanh Y lúc này tới rồi không? Động Sơn, nghĩ đến Quảng Thành Tử, còn tựa hồ về tới đương thiên đế thời điểm, mới dùng thiên đế đầu óc suy tư, mà không phải phóng đãng không kềm chế được lưu manh, mọi việc đều chỉ tự hỏi hai bước, Triệu Thanh Y tâm bình tĩnh hồi lâu, bỗng tưởng Quách Duyên Cẩm quả nhiên là cái hoàng đế phôi. Nếu không phải như vậy phôi, nàng nhiệm vụ còn hoàn thành không được, bởi vì sở tư phức tạp, dọc theo đường đi sơn, Triệu Thanh Y cũng có chút mệt mỏi, tới rồi phía trước một cái đình nghỉ ngơi. Nhưng thấy kia đình trước dựng đứng một khối tấm bia đá. Thượng thư mấy cái chữ to, muốn vào sơn môn, thỉnh trước tá binh, viên cạnh tự cao bối phận cùng bản lĩnh, trên giang hồ người đối hắn cái nào không phải cúi đầu nghe theo. Hắn không cấm cười lạnh một tiếng, thật lớn khẩu khí, hắn tuy rằng không có mang binh khí, nhưng liền tính mang theo, ai dám làm hắn tá binh. Lại thấy đình sau một cục đá lớn sau dò ra hai cái áo xám đạo sĩ. Triệu Thanh Y đang muốn nói chuyện, bọn họ tất cả đều hướng trên núi chạy. Hết chương.